Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Tần Tố Vân âm thầm suy tư vừa rồi phát sinh hết thảy. Nhớ lại chính mình đôi tay phủng trụ đại hắc đầu cảnh tượng. Lại cúi đầu nhìn ngọc bài thượng điêu khắc cái kia bàn tay trắng phủng tiên lan động tác. Đối này nàng khóe môi giơ lên. Đối với ngọc bài cách dùng đã đúng rồi nhiên với tâm mơ siêu nàng duỗi tay ôm đậu đen thử thử. Lại phùng đại hắc đầu thử thử, nàng phát hiện chính mình phàm là cùng ngọc bội thượng làm ra giống nhau động tác. Hơn nữa bảo trì tư thế này một đoạn thời gian, này khối treo ở cổ ngọc bội, không lâu liền sẽ ngưng kết ra một giọt tinh oánh dịch thấu ngọc lộ. Chẳng qua theo Tần Tố Vân số lần càng ngày càng nhiều. Ngọc bài ngưng kết tốc độ cũng liền càng ngày càng chậm. Chờ đến cuối cùng một lần, Tần Tố Vân không sai biệt lắm là phủng mèo đen ước chừng có 15 phút mới ngưng tụ. Một phen động tác xuống dưới, Tần Tố Vân trong lòng cũng có một phen so đo. Này khối ngọc bài ước chừng mỗi lần có thể ngưng kết ra 15 tích tả hữu ngọc lộ. Cũng chính là một em eo bộ dáng. Lúc sau lại muốn cho này khoản ngọc bài ngưng kết ra ngọc lộ. Tiêu phí thời gian liền sẽ càng ngày càng trường. Mỗi lần xuất hiện thời gian sẽ là thượng một lần gấp hai. Này đó đột nhiên xuất hiện ngọc lộ. Tần Tố Vân cũng không dám làm này một miêu một cậu ăn nhiều. Nàng ngày thường tuy nói công tác vội, nhưng nghỉ ngơi thời gian. Bình thường quái lực loạn thần tiểu thuyết nàng cũng không thiếu xem. Tiểu thuyết chung những cái đó. Cái gì chỉ có thể cấp thực vật dùng để tăng trưởng niên đại ngọc lộ. Cái gì động vật ăn liền sẽ nổ tan xác mà chết chuyện xưa càng là không thiếu xem. Nàng cũng lo lắng xuất hiện chuyện như vậy. Chỉ làm này một miêu một cẩu liếm hai giọt. Dư lại cũng liền dùng một cái không hủy đi phong bình thường dung dịch săn ra lô hàng bình trang lên. Nhậm chúng nó hay lại làm nũng. Cũng không chịu cấp. Bất quá mặc dù chỉ có hai giọt. Trên người chúng nó thương lại như cũ khôi phục tốc độ kinh người. Thậm chí có thể dùng tới mắt thường có thể thấy được mấy chữ. Tần Tố Vân nhìn đại hắc trên đùi kia khối đã hoàn toàn rơi xuống huyết vẩy. Cùng lộ ra một khối tân trường tốt màu hồng phấn da thịt. Hơi hơi suy tư, nàng vừa mới ở ngưng kết ngọc lộ thời điểm, nàng cũng thử qua ở trong tay phủng mặt khác đồ vật. Chỉ là toàn bộ phòng nội. Chỉ có phùng đại hắc đậu đen khi ngọc bài mới có thể ngưng kết ra ngọc lộ. Tần Tố Vân nhìn ngọc bài điêu khắc bức họa, nhìn chằm chằm bàn tay trắng tượng kia một gốc cây hoa lan. Ánh mắt lập lòe, theo lý thuyết này hoa lan hẳn là cũng là hữu dụng. Thậm chí khả năng hiệu quả muốn so đại hắc đậu đen càng tốt. Chẳng qua chính mình phía trước vẫn luôn ở tại Trần gia. Mấy ngày hôm trước mới chuyển nhà trở về. Trong nhà cũng không có loại các loại thực vật, ánh mắt đem chung quanh đều nhìn quét một lần. Tần Tố Vân cảm thấy đại hắc đậu đen cùng này hoa lan chi gian duy nhất tương tự điểm. Đại khái chính là sinh mệnh thể đi. Chờ ngày mai nàng thử lại, nhìn xem là hay không tay phủng hoa lan cũng có thể ngưng kết ra ngọc lộ. Nhìn lại có phải hay không chỉ cần tay phủng có sinh mệnh đồ vật là có thể ngưng kết ra ngọc lộ. Nếu như vậy có thể hành, nàng liền ở nhà dưỡng một ít tiểu xảo thực vật bồn hoa. Rốt cuộc, trong nhà vô luận là đại hắc, vẫn là đậu đen, phân lượng nhưng đều không nhẹ a. Phân biệt nuốt vào hai giọt ngọc lộ, đại hắc đậu đen cũng không hề làm ầm ĩ. Sôi nổi cuốn thành một đoàn quỳ dạp trên mặt đất thoải mái đều ngủ. Nhìn này ngọc lộ như thế thần kỳ hiệu quả, Tần Tố Vân nhìn chằm chằm lô hàng bình chất lòng. Cũng không biết như thế nào, đáy lòng trong lúc nhất thời thế nhưng dâng lên một cổ khát vọng. Cắn răng một cái, Tần Tố Vân cầm lấy cái chai, hướng trong miệng cũng tích hai giọt nuốt xuống. Mới vừa nuốt xuống này hai giọt ngọc lộ, một cổ mát lạnh cảm giác xông thẳng trán. Tần Tố Vân chỉ cảm thấy từ ngón chân đầu đến mỗi căn tóc ti, đều thoải mái vô cùng, đại não cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Ngay cả phía trước trên người mỏi mệt, cũng đều theo này cổ mát lạnh cảm giác biến mất không thấy. Tần Tố Vân hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ là, nàng cũng không có bị thương, cho nên cũng không cảm giác có cái gì khác biệt. Nàng lại chiếu chiếu gương, cũng không thấy da cùng phía trước có cái gì khác biệt. Tần Tố Vân thấy đợi trong chốc lát cũng không có bất luận cái gì không thoải mái bệnh trạng. Lại xem lúc này hiện giờ sắc trời còn sớm, nghĩ nghĩ vẫn là cầm tiền bao, mặc vào áo khoác ra cửa. Tiểu khu cửa, liền có một nhà cửa hàng bán hoa. Trong tiệm thực vật chủng loại tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nàng nhớ rõ cửa hàng bán hoa nữ chủ tiệm luôn là thích ở trong tiệm thượng giá các loại tiểu xảo đáng yêu bồn hoa. Nói ví dụ một ít cây mắc cỡ, nhiều thịt linh tinh, nàng cảm thấy chính mình hôm nay nếu là không còn sớm điểm tướng bồn hoa mua về nhà, nàng nhất định sẽ nhớ thương chỉnh xong đều ngủ không được. Ba bước cũng làm hai bước, Tần Tố Vân nện bước có chút dồn dập, ở cửa hàng bán hoa tùy ý chọn lựa hai cây tiểu xảo nhiều thịt. Vừa định tiền trả, nhưng nghĩ nghĩ, lại quay đầu làm nữ chủ tiệm cho nàng chọn lựa một ít tiên thiết hoa. Này đó thiết hoa giữa, nàng còn riêng chọn lựa hai chi hồ điệp lan, tiểu thư cho ngươi, tổng cộng 80 khối, nữ chủ tiệm đem hoa đóng gói hảo đưa cho Tần Tố Vân. Nàng tò mò nhìn chằm chằm Tần Tố Vân, muốn nói lại thôi, Tần Tố Vân cảm giác kỳ quái, khá vậy không biết là chuyện như thế nào, vì thế cũng không nói nhiều, từ trong bóp tiền móc ra tiền, đưa cho đối phương, liền trực tiếp cầm thực vật về tới trong nhà. Nàng quyết định ngày mai sáng sớm rời giường khi, liền dùng này mấy bồn nhiều thì thử xem, sau đó lại đi hoa điểu chợ mua hoa lan, nghiên cứu một buổi trưa. Tần Tố Vân ăn qua cơm chiều, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, cầm tắm rửa quần áo, liền tính toán tiến phòng tắm rửa mặt chải đầu, nhưng mới tiến phòng tắm, Tần Tố Vân đã bị chính mình hoảng sợ, chỉ thấy phòng tắm vào cửa rửa mặt trên đài trong gương chiếu ra bóng người, đầy mặt cho đen, phảng phất như là điện ảnh, mới vừa bị ô tô màu đen khói xe phun vẻ mặt chật vật. Trên đầu càng là dầu mỡ bất kham, ngay cả trên người kia kiện màu trắng tắc sam cũng bị cho đen sắc vết bẩn cấp lây dính thượng. Đây là có chuyện gì? Tu tiên tiểu thuyết trung tẩy tùy. Khó trách vừa rồi ở cửa hàng bán hoa đối phương ánh mắt quái quái. Bộ dáng này nói là từ đống rác mới vừa bò ra tới cũng không kém. Nghe nghe trên người hương vị, một cổ ê ẩm hãn vị mang theo điểm điểm mùi hôi. Tần Tố Vân mày nhíu lại, không hề nghĩ nhiều chuyện khác, vội vàng rửa sạch trên người này đó cho đen sắc vết bẩn. Này vết bẩn cũng không biết là chút thứ gì, như là nhựa đường giống nhau, đặc biệt khó có thể tẩy sạch, dùng xong rồi hơn phân nửa bình sữa tắm. Tần Tố Vân ước chừng giặt sạch 5-6 biến, mới ở cuối cùng hai lần tẩy ra tới bọt xà phòng. Nhìn trên mặt đất phần đục nước bẩn dần dần trở nên thanh triệt. Nàng không tự chủ được khóe miệng hơi trừu. Nàng vẫn là lần đầu tiên biết chính mình như vậy dơ. Bận việc ước chừng 2-3 tiếng đồng hồ, Tần Tố Vân mới rửa sạch sẽ. Mặc tốt quần áo đi ra phòng tắm mơ siêu ra cửa khi nhìn trong phòng tắm gương. Tần Tố Vân hơi hơi có chút sững sờ. Này vẫn là nguyên lai chính mình sao? Nhìn trong gương dường như tuổi trẻ vài tuổi thủy nộn bộ dáng. Quả thực khó có thể tin, nguyên bản trên mặt có chút tàn nhang nhỏ địa phương, hiện tại đã là bóng loáng một mảnh, trắng nõn da thịt lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, thủy nhuận vô cùng, này ánh sáng sáng ngời độ quả thực giống như là tự chụp khi di động tự mang mỹ đồ hiệu quả. Ngay cả nàng mấy ngày nay nhân ưu phiền mà chỗ sâu trong quầng thâm mắt, cũng toàn bộ biến mất không thấy. Khó trách thiên tai tận thế tất cả mọi người vì sinh hoạt làm lụng vất vả. Ép khô tinh lực, có vẻ già nua, mà Từ Dung cùng Trần Chu một nhà, bao gồm mấy cái lão nhân đều càng sống càng tuổi trẻ. Thậm chí ngay cả lúc ấy hơn 60 tuổi Lương Bình nhìn đều như là so nàng còn muốn tuổi trẻ. Này hiệu quả, như thế nào bỏ được làm người buông tay? Tần Tố Vân cao hứng rất nhiều, nghĩ đến trong mộng những cái đó cảnh tượng, còn có chút nói không nên lời nói không rõ, không cam lòng. Nàng có chút vì trong mộng chính mình cảm thấy không đáng giá. Bất quá này đó nói đến cùng còn không có phát sinh quá. Nàng không nên tưởng nhiều như vậy. Tần Tố Vân hơi hơi nhấp môi. Nắm chặt trên cổ này khối rõ ràng so phía trước tinh tế nhuận bạch khắc hoa ngọc bài. Hạ quyết tâm, hảo hảo bảo hộ, không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Hết chương.